Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 630 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 31. Chương 630 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 31 giọng nói lạc. Vị kia quỷ hút máu còn muốn nói cái gì? Trung quy vẫn là cúi đầu. Rốt cuộc chưa nói một câu, chờ đến Nam Nhiễm muốn tính toán ăn cuối cùng một cái sandwich thời. Điểm mơ siêu công tử Huyên đi tới nàng trước mặt, phòng khách trống rỗng. Sở hữu quỷ hút máu đều rời đi, Nam Nhiễm đang muốn cắn kia sandwich. Ngược lại là bị công tử Huyên một tay cấp ấn xuống, hắn cúi đầu. Ở kia sandwich thượng cắn một ngụm mơ siêu những nhân loại này đồ vật. Ăn đến trong miệng của hắn là không có gì tư vị, có thể cho hắn sung túc chắc bụng cảm chỉ có máu. Tươi, mặt khác đồ vật ăn vào trong miệng liền giống như nhai sáp, Nam Nhiễm xem hắn hai mắt. Còn tưởng rằng Dạ Minh Châu muốn cùng chính mình đoạt, liền lấy càng mau tốc độ ăn sandwich, kết quả ở ăn đến cuối cùng thời điểm. Xem hắn vẫn luôn nhìn chính mình, nàng nhấm nuốt động tác dừng dừng. Đi theo lại nhìn thoáng qua chính mình trong tay sandwich. Vẫn là đem trong tay cuối cùng một ngụm đưa cho hắn, thống tử bị ký chủ hành vi kinh tới rồi. Đi theo, chính là này lên tới nồng đậm cảm động, thật là không nghĩ tới. Ký chủ hiện tại thế nhưng hiểu được chia sẻ, dĩ vãng ký chủ trả lại thuộc đồ vật quyền sở hữu thời. Điểm, ai dám động nàng đồ vật, ký chủ tuyệt đối sẽ đem kia ngu xuẩn chân cấp đánh gãy, công tử Huyên đạm mạc tầm mắt đảo qua nàng mặt. Nửa ngày. Vẫn là há mồm đem kia khẩu sandwich cấp ăn đi xuống, công tử Huyên duỗi tay. Đang chuẩn bị ôm nàng eo, đem người từ liệu lý trên đài ôm xuống dưới, bỗng nhiên Nam Nhiễm trên tay đồng hồ điện tử lại lần. Nữa sáng lên đèn đỏ, thống tử mở miệng ký chủ. Thì lạc gặp được khẩn cấp nguy hiểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra 10 phút nội hẳn phải chết. Công tử Huyên lực chú ý rơi xuống kia khối tản ra đèn đỏ đồng hồ điện tử thượng, hắn đem người ôm ra cửa. Nam Nhiễm gật đầu, ân, nàng nói thời điểm đã ôm công tử Huyên cổ đi thanh tâm bệnh viện. Công tử Huyên đem người từ liệu lý trên đài bế lên tới, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng sai xử hắn sai xử chính là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, bất quá hắn vẫn chưa lập tức đi thanh tâm bệnh viện, mà là ôm nàng trở về phòng ngủ, thanh âm lãnh đạm, đem này thân quần áo thay đổi, Nam Nhiễm xem hắn. Này tư thế, nàng không đổi quần áo, là không có khả năng đi rồi, kết quả là thành thành thật thật từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống. Tìm quần dài đoạn tụ mặc vào, cái này quá trình thực mau 1 phút đồng hồ tả hữu. Công tử Huyên nhìn khó khăn lắm vừa lòng, lúc này mới ôm nàng biến mất ở phòng ngủ, đi vào thanh tâm. Bệnh viện cửa, liền nghe được bệnh viện màu đỏ khẩn cấp cảnh báo đã bị kéo vang, không ngừng nhìn đến người ra bên. Ngoài Dũng, còn nghe được có người ở thét chói tai lớn tiếng kêu, giết người lạp. Giết người lạp, công tử Huyên đem nàng ở bệnh viện cửa buông, Nam Nhiễm đã hướng bên trong chạy tới, hắn cũng không. Có theo vào đi, hắn nữ nhân đã cũng đủ lợi hại. Không cần hắn ra tay, hắn chỉ cần ở cửa chờ. Chờ nàng xử lý xong rồi, lại mang nàng trở về liền hảo, Nam Nhiễm một đường bò lên trên lầu 3. Ở đi đến thi lạc cửa phòng bệnh thời điểm, thở hồng hộc đỡ chính mình eo, lại tức lại bực, phòng bệnh môn bị từ bên trong khóa lại. Bên trong máu tươi từ mặt đất chảy ra, cửa ngã trên mặt đất 2 cái bảo tiêu. Đã lại vô hô hấp, nàng đứng dậy, mở miệng phá cửa, giọng nói lạc, tiểu hắc cầu vèo một tiếng biến thành một phen đen như mực thật lớn cây búa, phanh. Một tiếng vang lớn, chỉnh phiến môn trực tiếp bị tạp ngã xuống trên mặt đất, Nam Nhiễm đi vào đi. Nồng đậm huyết tinh hơi thở ập vào trước mặt, bên trong còn đã chết 2 gã nữ hộ sĩ. Các nàng sắc mặt tái nhợt, lúc sắp chết như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.